hắn cố cười nói với Mạc Đại Phu. Mạc Đại Phu cũng không nói gì, chỉ là một tay vỗ vỗ vài cái sau lưng chính mình, nhẹ ho khan một chút, một bộ hình dạng già cả không thể ra trước gió. Nhưng mà Hằng Lập vừa mới gặp qua bộ dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn khi hắn chế trụ mình, nơi nào còn dám tưởng hắn thật là một vị lão nhân bệnh nặng bình thường. Đối với động tác này của hắn lại thêm vài phần trọng thị. Mạc Đại Phu, ngài có thân phận gì, cần gì phải cùng đệ tử so đo? Ngài giải đệ tử huyệt đạo, có cái gì trừng phạt đệ tử tự mình gánh chịu là được. Hằng Lập lại liên tiếp nói vài câu dễ nghe, ngữ khí cung kính, nhưng Mạc Đại Phu căn bản không thèm để ý tới, đưa cục sắt từ trong tay áo của hắn ra, cầm ở trong tay, sau đó dùng một loại ánh mắt cười nhạo, miệt thị nhìn hắn biểu diễn. Hằng Lập nhìn thấy tình hình này, tâm lý như bị chìm xuống chỗ sâu nhất, nguyên tưởng rằng chỉ dùng lời nói đã đồng ý niệm trong đầu đối phương, cũng hoàn toàn cắt đứt. Nhìn bộ dáng đối phương sẽ không cấp cho mình một cơ hội nào để lợi dụng, Hằng Lập dần dần im miệng, trên mặt trở nên an tường, dùng ánh mắt không mang một chút nào cảm tình nhìn Mạc Đại Phu. Nhất thời tất cả mọi thứ trong phòng trong chớp mắt đều dừng lại, không có một tiếng động, giống như sự tĩnh lặng trước khi giông bão. Hảo hảo hảo, ba tiếng hảo từ trong mồm Mạc Đại Phu đột ngột thoát ra. Không hổ là người Mạc cư nhân ta nhìn trúng, bây giờ còn có thể mặt không đổi sắc, không uổng công ta đầu tư thật lớn tiền vốn vào ngươi. Hắn tán dương Hằng Lập. Rốt cuộc ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Hằng Lập không có trả lời tiếp Mạc Đại Phu, mà lại hỏi ngược lại. Xử trí ngươi thế nào? Mạc Đại Phu không thèm để ý, nhắc lại một lần nữa câu hỏi của Hằng Lập. Xử trí ngươi như thế nào sẽ nhìn xem biểu hiện của chính ngươi. Vậy là ý gì? Hằng Lập nhíu mày, mơ hồ đoán được một ít ý định của đối phương. Ta không nói, bằng vào sự thông tuệ của ngươi hẳn là cũng rõ ràng được vài phần. Chỉ đoán được tiểu bộ phận, nhưng chính là còn không rõ đầu đuôi sự việc. Hằng Lập không phủ nhận, rất thản nhiên thừa nhận. Tốt lắm, như vậy là được rồi, có nghi vấn gì trực tiếp hỏi ta, không nên giấu tại trong bụng. Mạc Đại Phu âm hiểm cười một chút, trên mặt hắc khí tự hồ nồng hậu thêm mấy tầng, làm khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn. Ta biết ngươi vẫn đề phòng ta, không chân thật xem ta như sư phó, nhưng mà cái này không sao, ta cũng không thật sự xem ngươi là đồ đệ. Mạc Đại Phu hừ nhẹ một tiếng. Chương 30: Kiêu hùng Mạc Lộ. Ngươi cảm giác ta bao nhiêu tuổi? Cơ thịt trên hai gò má của hắn chợt nhảy lên vài cái, cứng ngắc hỏi ra một vấn đề không đầu không đuôi. Từ bề ngoài mà nhìn, đại khái khoảng 60 tuổi. Nhưng mà ngươi đã hỏi như vậy, đáng chắc tuổi không phải như vậy. Chẳng lẽ còn lớn tuổi hơn hay trẻ tuổi hơn nhiều? Hằng Lập tâm lý có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dùng ngữ khí bình thản trả lời. Sát sát, không hổ là người luyện Trường Xuân Công, từ một tiểu hài tử từ quê lên biến thành một người minh mẫn thông tuệ. Mạc Đại Phu không ngừng lấy làm kỳ lạ, bắt đầu dùng nhiệt thiết ánh mắt nhìn hắn. Người đoán đúng, ta năm nay mới 30 tuổi. Một câu nói làm cho Hằng Lập không cách nào tin từ trong miệng Mạc Đại Phu nói ra. Không có khả năng, vẫn luôn duy trì trấn định. Hằng Lập liền lần đầu tiên giật mình. Không có khả năng, thật là không có khả năng. Người nhìn thấy ta, đừng nói sẽ nhận định ta 60 tuổi, chính là cho dù có tuyên bố với bên ngoài ta trên 70, sợ rằng cũng không có người nào sẽ hoài nghi. Mạc Đại Phu thanh âm đột nhiên trở nên vừa cao vừa nhỏ, lỗ tai Hằng Lập nghe rất chói tai khó chịu, hình như đã xúc động tới nội tâm của hắn chỗ đau nhất rồi. Ta Mạc cư nhân sớm từ trước trong võ lâm Lam Châu đã hát hách nổi danh, lập ra một mảnh lãnh địa không nhỏ thuộc về chính mình. Lúc ấy Lam Châu có ai không biết uy danh quỷ thủ của ta? Vô luận hắc bạch lưỡng đạo, thuận theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mạc Đại Phu khôi phục khí thế ngày xưa, dùng trầm thấp khẩu khí chậm rãi tự thuật chuyện xưa của mình. Hắn theo chính mình lời miêu tả, trong mắt bắn ra thần thái sắc bén như đao kiếm, hình như là nhớ tới lúc đầu ý khí phong phát, thời gian quyền to nắm trong tay. Nghe xong Mạc Đại Phu nói, Hằng Lập âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới rằng kẻ trên danh nghĩa là sư phó này còn có đại địa vị như vậy. Đáng tiếc hảo cảnh không dài, tại ta mới vừa vào trung niên, đang muốn tiến một bước đại triển quyền cước,

nếu không là bị tổng quản Thất Tuyệt Đường phát hiện ta lén ra ngoài. Lệ Phi Vũ lau khô thân thể, mặc quần áo, chuẩn bị rời đi. Hàn Lập không nói cái gì, chỉ là dặn dò hắn, khi trộm kiếm phổ ra ngoài thì cẩn thận một chút, đừng để bị lộ. Lệ Phi Vũ không sai người, lấy tay phẩy phẩy ra sau, rồi từ từ đi từ sân đồng bên cạnh đi ra ngoài. Hàn Lập nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất ngoài cửa đồng, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất, lộ ra vẻ âm u. Lệ Phi Vũ đi không lâu, Hàn Lập cũng quay trở về Thần Thủ Cốc. Sau một hồi trở về Thần Thủ Cốc, Hàn Lập từ xa xa đã thấy nam tử thần bí cao lớn kia. Hắn vẫn không nhúc nhích, đứng ở bên ngoài cửa phòng Mạc Đại Phu, choàng áo khoác, tự hồ không chút quan tâm đến trời đang nắng chang chang. Hàn Lập đi tới trước cửa phòng mình, dừng bước lại, ngắm nhìn nam nhân không nói một lời này. Từ khi bị Mạc Đại Phu bắt buộc, Hàn Lập vẫn đối với hình dáng của nam tử này cảm thấy rất hứng thú. Người này từ hồi trời xanh đã câm điếc, đi tới sơn cốc này cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Kỳ lạ hơn chính là người này thể lực thật sự là kinh người, cứ đứng thẳng bất động như vậy, đứng ở đó cả ngày vẫn chưa bao giờ thấy hắn mỏi mệt. Hàn Lập trong lòng đã sớm gọi hắn là quái vật. Hắn cũng từng thử qua cùng người này trao đổi một chút, nhưng người này không khác gì một khúc gỗ, không hề phản ứng. Bất kể Hàn Lập nói đến thế nào, hắn vẫn không để ý tới. Hàn Lập xem như hoàn toàn phục Mạc Đại Phu, có thể đem một người bằng xương bằng thịt sống sờ sờ huấn luyện như là một con rối, không hề có nhược điểm, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, thể lực kinh người, không mở miệng nói chuyện, không có chút cảm tình. Mặc dù chưa biết võ công của hắn như thế nào, nhưng tuyệt sẽ không quá yếu. Đó là phán đoán cuối cùng của hắn đối với tên nam tử này. Hàn Lập biết người này rất có thể có khả năng trở thành một sát thủ của Mạc Đại Phu, nhưng hắn không hề có biện pháp, tìm không ra bất cứ sơ hở nào của người này. Điều duy nhất làm cho Hàn Lập có chút nghi hoặc chính là ngẫu nhiên nhìn từ phía sau lưng của người này, hắn lại có một cảm giác rất quen thuộc, từ hồ đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng hắn nghĩ lại thì nhớ không nổi có người nào mà hắn quen là giống với cái bóng lưng kia. Nhìn một hồi, Hàn Lập thở dài, đóng cửa phòng lại, trở vào bên trong phòng. Hắn biết không có mệnh lệnh của Mạc Đại Phu, người này sẽ không đi nghỉ ngơi. Hắn có chút rối loạn, vội tiến tới giường của mình, thân thể lăn ra, nằm ở đó, sau đó hai tay gác ra sau đầu, nhắm hai mắt lại. Hắn đem mấy chiêu hôm nay học được từ Lệ Phi Vũ trong đầu duyệt qua một lần, âm thầm mô tả lại trong đầu, đem mỗi một chiêu tỉ mỉ chia làm từng đoạn một, rồi lại suy nghĩ từng đoạn một, cẩn thận phân tích. Đây là Hàn Lập luyện tới tầng thứ 5 của Trường Xuân Công mới có được năng lực này, đã gặp qua là không thể quên được. Hắn dựa vào ưu thế này, cứ thấy bất cứ võ công này thì dùng đầu óc cẩn thận ghi nhớ một lần, rồi lại duyệt qua duyệt lại vô số lần trong đầu, cứ thế mà luyện cho tới thăng hoa. Cũng vì nguyên nhân này mà Lệ Phi Vũ cho hắn là một thiên tài. Vào 2 tháng trước, Hàn Lập ỷ vào hiệu lực của 2 loại thánh dược trực tiếp đột phá tầng thứ 4 của Trường Xuân Công, đạt đến tầng thứ 5. Dược hiệu của Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàng to lớn như thế, vượt xa sự dự đoán của Hàn Lập. Hắn vẫn coi thường uy lực lớn lao của các công thức điều chế này. Các công thức điều chế này thật sự là kỳ bảo vô giá. Bất quá, 2 loại linh dược tẩy tủy này cũng chỉ dùng được một lần thôi, còn lại tất nhiên là bản thân phải tự luyện thành tầng thứ 6 Trường Xuân Công. Thật có chút chờ mong Trường Xuân Công tầng thứ 6 này sẽ cho bản thân điều gì ngoài ý muốn đây. Khoảng cách đến khi Mạc Đại Phu hạ thông điệp cuối cùng chỉ còn lại có nửa năm. Bản thân mặc dù từ Lệ Phi Vũ học được một ít chiêu thức, nhưng bởi vì không có nội gia chân khí tương xứng phù hợp, chỉ có thể xem như là một vài công phu quyền pháp bên ngoài mà thôi. Võ công này dùng để đối phó người bình thường thì còn có công dụng, nhưng sử dụng để đối phó Mạc Đại Phu thật sự là như bánh bao thịt đem ném cho chó, có đi mà không có về. Hàn Lập nghĩ tới đây có chút ưu tư, lại có chút phiền não. Đã biết Trường Xuân Công cái gì cũng tốt, nhưng không cách nào áp dụng vào thực chiến chém giết. Hắn bây giờ chỉ có kỳ vọng vào Trác Nhãn kiếm pháp kia mà thôi, hy vọng nó sẽ mang đến cho hắn sự bất ngờ. Chương 35, Thâu bí tịch. Mười mấy ngày sau, vào một buổi trưa, Hàn Lập lại lén lút trốn ra ngoài Thần Thủ Cốc, ra ngoài tìm Lệ Phi Vũ để gặp mặt. Kỳ thật cũng không thể nói là hắn lén lút đi ra ngoài. Mạc Đại Phu đối với hắn